Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 278, Tiên Thổ Độn. Lục Đế Vẫn, 1, tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. http://tiuyencv.com/tsien-dao-tsu-vien-toàn-bộ-vũ-trụ. Toàn bộ vũ trụ hiện có chuẩn đế số lượng cũng không ít, có từ thời đại cổ xưa phong cấm xuống, cũng có một thế này lớn lên, một chút bộ tộc cổ xưa, một chút nhưng thế lực, một chút từ chỗ sâu nhất bên trong tử vong trở về vô thượng cường giả. Vạch lên đầu ngón tay đếm xem, hai chữ số là trốn không thoát. Những cái này chuẩn đế toàn bộ đều là hòa hợp êm thấm, căn bản không có khả năng. Luôn có một chút tổ tông ân oán dây dưa ở trong đó, kéo không rõ. Còn Vương Vấn, giống như là địa phủ cùng thiên đình còn sót lại thế lực, đó là cùng nhau giết trăm vạn năm, vĩnh viễn nhìn không thấy cuối cùng. Hỗn độn tiên thổ lần này biến cố, thế nhưng là tụ tập không ít kẻ dã tâm. Nếu để cho bọn hắn lấy tiên thổ là mối quan hệ dương bắt đầu, tiền đồ tương lai vô khả hạn lượng. Tại cổ chi đại đế không thức tỉnh thời đại, sẽ trở thành vô thượng bá chủ. Bọn hắn cũng có địch thủ, nhưng là khuyết thiếu liên hiệp điều kiện. Mà ở cơ hoàn vũ đốt dây dẫn nổ phía dưới, nếu là nắm chắc tốt cơ hội, đầy đủ cho bọn hắn mang đến hủy diệt trọng thương. Nói chuyện cũng tốt, chấm ngoặc kép. Cơ hoàn vũ thời khắc này hai mắt rất sáng, mang theo nhìn thấu thế gian biến ảo quang mang, giống như cười mà không phải cười. Một nhà độc đại, nào có lưỡng cực cùng tồn tại có thể làm cho ta càng thêm nhẹ nhõm dày vò. Một lần này trinh phạt, có thể sẽ phân hóa ra hai cái kéo dài mấy trăm năm, hơn ngàn năm chuẩn đế trận doanh, không ngừng giằng co, bản tọa mới tốt dựa thế mà động, nhấc lên sát kiếp. Lĩnh hội đại đạo a. Trong con mắt của hắn phản chiếu lấy thâm trầm nhất giết chóc cùng hủy diệt. Tân tân khổ khổ đi tìm hiểu trong thiên địa đại đạo, nơi nào có tự mình động thủ nhấc lên tình thế hỗn loạn, tới được lợi càng nhiều. Sát lục chi đạo của ta, hủy diệt chi đạo, có thể đi bao xa, liền trông cậy vào các ngươi. Chấm ngoặc kép. Nhân thế mà lên, thừa thế mà động. Nhìn trời chi đạo, cầm thiên chi hành, đây là cơ hoàn vũ trong lòng sâu nhất bố cục, cũng là hắn tự mình kết quả nguyên nhân căn bản. Nếu không phải là bởi vì những cái này, hắn làm sao lại muốn lấy chôn giết những chuẩn đế đó? Xác suất thành công không cao không nói, nguy hiểm còn quá lớn. Chuẩn đế cường giả, đừng nhìn ở bên trong hỗn độn tiên thổ hiện tại đã chết đi hai cái, còn dư lại cũng là hấp hối bộ dáng. Tại bình thường nơi nào có dễ giết như vậy, mặc dù ngay mặt chiến lực không địch lại, chẳng lẽ còn sẽ không trốn một cái một lòng chạy thục mạng cường giả? Trừ phi có cao hơn một tầng cảnh giới đến nghiền ép, nếu không cùng cảnh giới chiến tranh chính là lề mề chinh chiến, nhìn không thấy cuối cùng. Tựa như đại đế giết chết chuẩn đế, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Mặc dù chạy trốn tới vũ trụ biên hoang, có thể giống vậy thôi diễn thiên cơ, tìm ra giết chết, trừ phi có cùng tầng thứ chuẩn bị ở sau ngăn trở. Không phải vượt cấp độ chấn sát chính là vô địch. Đương nhiên, kẻ thành đạo khác biệt cùng cổ chi đại đế kỳ thật có thể tính là cùng một cái cấp độ. Giống như là bất tử thiên hoàng như vậy theo hầu bình thường, sau khi chứng đạo muốn diệt đi thiên đình dư nghiệt, kết quả lại có thể nại đế tôn thiên đình đệ nhất thần tướng, như thế nào còn không phải để hắn nhiều lần đào thoát. Chỉ là hỗn độn tiên thổ nơi này là cao hơn những chuẩn đế đó hai cái cấp độ trở lên tiên vương cường giả dừng chân chỗ, cho nên mới sẽ đập thảm liệt như vậy. Đánh đi, đánh đi, chấm ngoặc kép. Cơ hoàn vũ nói nhỏ, chờ các ngươi đánh mấy trăm năm, cuối cùng để ta tới kết thúc tất cả, thu hoạch sau cùng trái cây. Chấm ngoặc kép. Bên trong hỗn độn tiên thổ, nơi đây đã trở thành toàn bộ vũ trụ kinh khủng nhất địa phương. Tụ tập gần 10 tôn chuẩn đế, cùng ngày xưa tiên đạo trận văn đối kháng, chuẩn bị ở sau tần suất giết sạch tung hoành. Mặc dù chuẩn đế đều chỉ thuận theo ý trời, trận văn diễn hóa ra vô số không gian, ở thời điểm này đều bị đánh cho sắp đại phá bại. Bị nhiều như vậy chuẩn đế thủ đoạn hợp lực công sát. Dù cho là một tôn cổ chi đại đế đều muốn nhíu mày. Chung quy là thấy được một chút hy vọng sống. Ánh sáng vô lượng, vô lương có thể. Rất nhiều chuẩn đế hậu thủ hợp nhất chỗ. Đánh xuyên một vết nứt, trực tiếp thông hướng ngoại giới. Cái khe này hừng hực vô cùng. Giống như là trong đêm tối một đạo nham tương. Giống như khói mù trên bầu trời vạch qua một đạo thiểm điện. Phá lệ bắt mắt cùng lóa mắt. Sinh lộ, một chút hy vọng sống. Ngoặc kép, chuẩn đế gầm thét đang vang lên. Giờ khắc này gần như điên cuồng. Lần này biến cố chết trận hai tôn chuẩn đế. Thật sự là để bọn hắn hãi hùng khiếp vía. Một khắc cũng không muốn chờ lâu. Đương nhiên, tại sau khi ra ngoài, triệt để lục soát vũ trụ. Nhất định phải đem cái kia đem bọn hắn tiến lên cái này không đáy hố sâu ra hỏa giết chết. Giết, bọn hắn giống to, cùng một chỗ hướng khe hở phóng đi. Cộng đồng thôi động thần lực, tế luyện thần hồ, đưa nó đẩy tại phía trước nhất. Muốn trọi cứng lấy vô số bay múa giết sạch đánh đi ra. Luyện thần hồ tại kịch liệt lay động. Phía trên đế đạo pháp tắc đang thiêu đốt. Uy năng bạo đến rồi cực hạn. Mạnh mẽ đánh ra một con đường sống. Nối thẳng tiên thổ khu vực hạch tâm bên ngoài. Nếu là chạy ra, mặc dù hỗn độn tiên thổ còn lại địa phương như cũ nguy hiểm. Nhưng là không giống nơi đây nguy hiểm như vậy. Mặc dù cầm trong tay đế binh chuẩn đế đều là sâu kiến. Ngay tại các cường giả phấn chấn. Bước lên sinh lộ, nửa người chạy trốn ra ngoài thời khắc. Lại có kinh biến sinh. Ngâm. Vạn cổ thương long ngâm. Những cái này chuẩn đế công phạt ở thời đại này có thể nói là tuyệt thế cường đại. Nhưng là không suy nghĩ nơi này chủ nhân ngày xưa là ai, động tác của bọn hắn quá lớn. Sớm đã chạm tới sâu nhất sát cục. Mà tiên vương thủ đoạn, mặc dù sớm đã không trọn vẹn, vẫn quét ngang thế gian. Đương thời vô địch, tiên phủ đang động, toàn bộ hỗn độn tiên thổ đều ở ánh sáng. Cái kia từng cái long mạch ở thời điểm này phảng phất đều sống lại. Ở trên nó du tẩu, nở rộ nhất hào quang đẹp mắt, cường thế tới cực điểm. Đây là chôn giấu sâu nhất thủ đoạn. Ở thời điểm này khôi phục, những cái này long mạch, ở cái này tiên thổ phía trên tồn đời đã bao nhiêu năm, trải qua tiên cổ, loạn cổ hai cái thời đại, vô tận tạo hóa ra thân, chính là tầm thường thạch đầu, đặt ở dạng này tạo hóa trong đất. Trải qua như thế thời gian khá dài, tất nhiên sớm đã thông linh, hóa thành thánh linh bệ nghệ thế gian. Mặc dù nơi này bị lập xuống thủ đoạn, không cách nào thai nghén sinh ra linh trí, nhưng là long mạch tích lũy lực lượng là kinh khủng cỡ nào, nguyên bản xem như trận văn lực lượng. Nguồn suối sớm đã đầy đủ đáng sợ, hiện tại càng là tự thân lên trận, bị đại trận thai nghén sinh ra thần chi ý chí khống chế. Cùng đi ra một tiếng long ngâm, mỗi một cái long mạch long chỗ, tại mi tâm bộ vị đều ở ánh sáng. Lúc này bọn chúng trạng thái bất đồng, phảng phất hóa thành muốn bay lên cửu thiên chân long, chân chính lộ ra lực lượng kinh người. Mặc dù hạn chế rất nhiều, nhưng là đủ để cho tất cả chuẩn đế sợ hãi. Tiếng long ngâm, vang vọng thiên vũ, dù cho là tiên thổ bên ngoài giao chiến bốn tôn chuẩn đế đều là nguyên thần muốn nứt. Huống chi những cái này sớm đã bị thương không nhẹ chuẩn đế không? Chấm ngoặc kép, vô hình đạo ba đảo qua. Một tôn sớm đã bị thương không rõ chuẩn đế thân thể cứng lại rồi. Một cái tay duỗi ra, hướng về thế giới bên ngoài. Trong mắt có chờ mong, nhưng là nhưng không có sau động tác. Nguyên thần quang mang ảm đạm rồi. Một tiếng long ngâm trực tiếp đem diệt sát. Dù cho là đế binh thủ hộ cũng vô dụng. Thân thể của hắn tại ánh sáng, sau đó bỗng nhiên nổ tung, mỗi một giọt máu đều ở ánh sáng, liền xương cốt đều bắt đầu cháy rừng rực. Ở chỗ này trùng kích, biến cố như vậy quá đột nhiên, chuẩn đế bỏ mình, sau đó hóa đạo, lập tức trọng thương còn lại mấy tôn chuẩn đế. Nơi đây pháp tắc xen lẫn, thiên băng địa liệt, dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính.